Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 321, biển cả, đi công tác đi. Theo kia đường ra theo hầu hô to một tiếng. Khải Hoàn đường cái các nơi. Các gia tộc nguyên bản vì Ngô Địch mà phái tới nhãn tiến tại thời khắc này đều là cùng nhau chấn động, không tự chủ được thăm dò, hướng đường cái nhìn ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe đốt một tiếng vang nhỏ, không biết nơi nào, đi ra một trầm mặc cúi đầu mà đứng nam tử trung niên. Nam tử thân mang một kiện keo kiệt trường sam, bả vai có chút rũ cụp lấy, cả người cho người ta một loại lười nhác vô thần cảm giác. Nhưng mà như vậy dạng một cái không có tinh thần nam tử trung niên, trong tay lại là nắm lấy một cây bên trên đêm đen đỏ, bên trên tròn hạ hơi dẹp thủy hỏa côn. Mà tại hắn đem trong tay thủy hỏa côn nhẹ nhàng đập mạnh thời khắc, trong hư không lan tràn ra một mảnh mịt mờ ba động. Những cái kia lúc trước trốn ở Khải Hoàn đường cái các nơi nhãn tuyến nhóm đều là đồng thời linh hồn chấn động, ngốc đứng ở tại chỗ, vẻ mặt hốt hoảng, cạch cạch rõ ràng tiếng bước chân tại yên lặng như tờ Khải Hoàn đường cái trên đường phố vang lên. Một quần áo phổ thông, tướng mạo phổ thông, nhìn cái gì đều rất lão nhân bình thường chậm rãi đi tới, mang trên mặt nụ cười hòa ái. Mà ở tên này ông già bình thường hai bên trái phải còn phân chạm lấy hai tên phong cách hoàn toàn tương phản lão giả. Bên tay trái lão nhân quần áo không hoa lệ lại rất sạch sẽ, đi theo phía trước lão nhân bộ pháp nhắm mắt theo đuôi, không nhanh không chậm, hai tay cắm ở rộng lượng trong tay áo. Mà bên tay phải thì là một râu tóc đều là rối bời lôi thôi lão giả mù. Hốc mắt trống rỗng, như là hai mắt lỗ đen. Tại trong ngực ôm một thanh cũ nát lão đàn. Thỉnh thoảng đạn bên trên hai lần. Trên khuôn mặt già nua lộ ra như là hài đồng thỏa mãn nụ cười. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là lão nhân kia tay phải trời sinh sinh ra lục chỉ. Mà tay trái cũng chỉ có bốn ngón tay. Mà cái này bốn ngón tay cũng không phải là thụ thương bố trí, mà là trời sinh như thế. Khải Hoàn đường cái các nơi còn có thể nhúc nhích duy có vô địch trong tiểu điếm đám người. Những người này không có gì ngoài lai lịch bí ẩn hạo nhân đạo sĩ béo, không hòa thượng phá giới cùng đường tiểu tam cái này bản ra bên ngoài. Đối với đường lão thái gia đều chỉ là chỉ nghe tên, chưa bao giờ thấy qua một thân. Bây giờ gặp mặt chợt cảm thấy ngạc nhiên. Cái này đường lão thái gia chân thân cùng bọn hắn trong tưởng tượng cường thế chênh lệch rất nhiều. So sánh với ngoại giới truyền ngôn thiết huyết, vô tình, đường lão thái gia bây giờ phảng phất trở lại nguyên trạng. Nhìn xem chỉ là một cái bình thường tiểu lão đầu. Hắc hắc thái gia gia, lão nhân gia ngài làm sao đích thân đến. Cái này nhiều không có ý tứ a. Để quản gia gia gia đến không phải. Đường tiểu tam thấy là đường lão thái gia đích thân đến, lập tức ỉu xíu, bất quá cũng chính là một cái chớp mắt, đường tiểu tam trên mặt lập tức phun lên, nịnh nọt nụ cười. Dần, ngươi bây giờ là cánh cứng cáp rồi, có Ngô Địch huynh ở bên, liền là ngươi quản gia gia gia sợ cũng là không động được ngươi. Ta cái này không được tự mình đến đem ngươi thằng danh con này bắt trở về. Đường lão thái gia cười. Mắng, Ngô Địch huynh, nghe đại danh đã lâu, lại là hôm nay mới đến bái kiến, mong rằng Ngô Địch huynh thứ lỗi. Đường lão thái gia ánh mắt từ đường tiểu tam trên thân chuyển, rời đến sau người Ngô Địch trên thân. Ngô Địch bình tĩnh gật đầu, cũng không có bởi vì thực lực của mình mà có tự cao khinh thường, khách khí ôm quyền đáp lại. Dù sao Ngô Địch tạm thời còn tính là một cái kính già yêu trẻ người. Đương nhưng cái này tôn lão cũng là có cực hạn. Ngươi là tiểu tam thái gia gia, kia cái này chính là các ngươi gia sự, ta liền không nhiều hơn nhúng vào. Ngô Địch ngay sau đó lại bổ sung một câu, cho thấy lập trường của mình. Ngô Địch thoại âm rơi xuống, đường lão thái gia lập tức hiền lành gật đầu cười. Mà đường tiểu tam thì là vẻ mặt xanh xao quay đầu, u oán nhìn xem Ngô Địch, nói, lão đại, nhìn ta cũng vô dụng, ta mặc dù là lão đại ngươi, nhưng là hắn vẫn là ngươi thái gia gia, loại sự tình này vẫn là các ngươi ông cháu đi câu thông ta nhìn ngươi Thái gia gia cũng không phải loại kia không thèm nói đạo lý người. Ngô Địch khích lệ, nói, đúng vậy, ta Thái gia gia thế nhưng là trên thế giới đối ta người tốt nhất. Đường Tiểu Tam con ngươi đảo một vòng, lập tức đón Ngô Địch bổ sung một câu, khiến Đường lão Thái gia không khỏi thoải mái cười to. Vụt một tiếng thanh thúy tiếng đàn lên, kia mù nhà công lão nhân đúng lúc đó kích thích xuống dây đàn, phát ra một tiếng vang nhỏ. Đường lão Thái gia trong nháy mắt trở mặt, một mặt nghiêm nghị nhìn xem Đường Tiểu Tam, một bộ mặc kệ ngươi nói cái gì hôm nay cũng nhất định phải buộc ngươi trở về biểu lộ. Chuyện nhà của người khác, liền là Ngô Địch đều không tiện nhúng tay, thì càng không cần là Hạ Hoàng bay chờ một đám tiểu bối. Tại Đường Tiểu Tam thân mật kề cận Đường lão Thái gia lưỡi nở hoa sen thời điểm, Hạ Hoàng bay bọn người thì là đứng xếp hàng từng cái hướng Đường lão Thái gia làm lễ. Đường lão Thái gia nhất tâm nhị dụng, một bên nghe Đường Tiểu Tam nghĩ linh tinh, một bên đầy mặt nụ cười đối Hạ Hoàng bay bọn người gật đầu. Tất cả mọi người là dần mà bằng hữu, kia chính là ta Đường gia quý khách, đây là lão già ta một chút tấm lòng, hy vọng mọi người không muốn ghét bỏ. Đường lão Thái gia nói, phất phất tay ra hiệu bên tay trái lão quản gia. Lão quản gia lập tức tuân lệnh, giống như là làm ảo thuật, từ rộng thùng thình trong tay áo lấy ra từng kiện kỳ chân dị bảo. Không phải cái gì pháp binh, linh phù loại hình đồ vật, mà là loại kia cực kỳ thiên môn thiên địa linh vật. So với bình thường bảo bối càng phải chân quý. Lão gia gia tốt, Hạ Chỉ Nhiên hạ thấp người, thanh tú động lòng người hô, chớp lấy mắt to, quả nhiên là đáng yêu đến cực điểm. A, thật là một cái đáng yêu tiểu nha đầu. Cái này cũng cho ngươi. Đường lão Thái gia từ trong ngực lấy ra một vật, ngoài định mức đưa cho Hạ Chỉ Nhiên. Có thể bị Đường lão Thái gia mang theo người sự vật cho dù nhìn xem bình thường, nhưng là lại làm sao có thể chính xác là vật tầm thường. Vật kia sự tình chỉ là một cái thoáng chính là không có vào Hạ Chỉ Nhiên thể nội. Cho dù là Hạ Chỉ Nhiên bản nhân cũng không rõ ràng kia là cái bảo bối gì. Lại càng không cần phải nói người khác. Đương Sở Thương Tuyết tùy tiện ôm thu nhỏ sau bạo lực gấu trúc đi đến thời điểm, không chỉ có là Đường lão Thái gia, liền là phía sau hắn vậy không có con mắt mù nhà công lão nhân đều là không khỏi quay đầu nhìn lại. Khẽ lắc đầu, nhìn xem Hạng Thành bọn người từng cái, liền ngay cả bạo lực gấu trúc đều là đạt được kỳ vật quà tặng. Đầy người bảo bối Hạo Nhân đạo sĩ béo nhìn lòng ngứa ngáy. Có bảo bối bạch có cầm hay không là lớn ngu ích vô lương tổ hợp từ đầu đến cuối tin phụng câu này. Lời lẽ chí lý, lúc này cũng là ưỡn nghiêm mặt tiến lên trước, tiện tiện kêu lên, lão gia tử tốt, chúc lão gia tử phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn. Đường lão Thái gia có chút nheo cặp mắt lại, nhìn xem vô lương tổ hợp nói, nguyên lai là Hạo Nhân đạo trưởng cùng Ngộ Năng đại sư. Nhà ta dần mà mấy năm này thật đúng là nhận được các ngươi chiếu cố. Đâu có đâu có, tiện tay mà thôi mà thôi. Đạo sĩ béo không có chút nào tự giác nói, không để ý đến lão Thái gia trong lời nói ý. Đạo trưởng, đại sư, kỳ thật ta đối với các ngươi trên người kia mấy thứ đồ một mực cảm thấy rất hứng thú. Nếu là hai vị cố ý, chúng ta có thể tới lẫn nhau trao đổi trao đổi. Đường lão Thái gia âm trầm cười nói. Tại Đường lão Thái gia cùng phía sau hắn quản gia, mù nhạc công tam đại áp bách phía dưới, vô lương tổ hợp lập tức biến sắc, không còn dám lấy muốn cái gì kỳ vật, liên tục không ngừng cùng Ngô Địch đứng ở cùng một chỗ. Đối với lão đầu tử này thủ đoạn thiết huyết, hai người bọn họ cũng không chỉ nghe nói qua, càng là thấy tận mắt. Thái gia gia chợt, Đường Tiểu Tam hai tay chống nạnh, thở phì phò kêu to một tiếng, làm gì a? Đường lão Thái gia tức giận thổi thổi râu ria, trừng trừng mắt, người đến cùng có hay không tại nghe ta nói? Các ngươi cũng thế, tại ta nghiêm chỉnh mà nói thời điểm có thể đừng quấy rối sao? Đường Tiểu Tam tức giận bất bình đạo, trêu đến mọi người đều là ý cười không ngừng. Bất quá, sau khi cười xong, Hạ Hoàng bay mấy người cũng không có đi quấy rối tìm niềm vui ý tứ. Dù sao đều là huynh đệ, bọn hắn rõ ràng lần này Đường Tiểu Tam là nghiêm túc, là thật muốn đi biển cả quan cứu người đi. Nhỏ Hạng Ngô Địch bỗng nhiên hô. Đến, Hạng Thành ngẩng đầu ưỡn ngực. Cao giọng đáp lời. Kia biển cả quan nghe nói có rất nhiều lính tôm tướng cua. Phải hay không phải? Ngô Địch hỏi. Phải, Hạng Thành đáp. Giữa hai người vấn đáp rất nhanh liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Không biết Ngô Địch đột nhiên tra hỏi là có ý gì? Chúng ta tiểu điếm tồn kho còn sung túc. Sung túc, vậy nhưng có cái gì thiếu? Hồi bẩm ông chủ, chúng ta trong tiểu điếm nguyên liệu nấu ăn đều là trên mặt đất chạy cùng trên bầu trời bay. Không có bao nhiêu trong nước du lịch. Hạng Thành rốt cục ý thức được Ngô Địch dụng ý. Vội vàng trả lời. Ừ, Ngô Địch làm trầm tư hình. Nói, cái này không thể được. Ông chủ ta chuẩn bị đi biển cả ra một lần kém. Lựa chút hải sản trở về. Có người nào muốn cùng đi? Ta. Đám người nhao nhao nhấc tay. Lộ ra chờ mong biểu lộ. Để Đường Tiểu Tam lập tức gấp đến độ giơ chân. Các ngươi có còn hay không là bằng hữu? Liền biết quấy rối. Ngô lão đại. Ta. Nhất định phải mang ta lên. Đường Tiểu Tam vội la lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.